Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và tiếp theo trong ngày hôm nay thì Phong sẽ gửi được bạn diễn biến của tập số 390 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì khi phát trên YouTube thì đừng quên like video nhé. Và anh em nghe rồi thì bây giờ hiện tại YouTube cũng đang chạy đằng sau, anh em cũng giúp đỡ vào view để tăng tương tác cho cái kênh Những Chuyện Ly Kỳ giúp mình nhé. Ok. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã dẫn theo Triệu Hùng Ca vào trong Điệp Mộng Huyễn Giới để chứng minh rằng mình là chủ nhân của Điệp La Sát, và đã có một cái cuộc gọi là giao đấu với Điệp La Sát. Và cuối của tập trước thì chúng ta là thấy Điệp La Sát đã lại một lần nữa hóa thân thành Ngân Nhi và nhận ra Nghi Hữu Đạo. Rồi diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các bạn vào tập số 390 ngay bây giờ. Đúng, đạo đạo là ta. Nghi Hữu Đạo có chút giở khóc giở cười, có phần không chịu nổi cách xưng hô này của yêu ma đối với mình. Nhận được sự xác nhận, Ngân Nhi cười hì hì, cười ngây thơ rực rỡ, cuối cùng cũng là dáng vẻ yên tâm rồi. Nhìn thấy tình huống bên này, Triệu Hùng Ca cùng với Vân Cơ đều thở nhích tới gần. Nhìn thấy diện mạo của Ngân Nhi, Vân Cơ thở phào nhẹ nhõm. Đang biết nàng từng gặp ở Mao Lư Sơn Trang rồi, cũng có chút kinh ngạc. Hóa ra nha đầu kia thật đúng là Thánh La Sát. Trước Nghi Hữu Đạo nói là tới đây tìm Ngân Nhi, nói Ngân Nhi chính là Thánh La Sát, nàng còn có chút nghi hoặc. Bây giờ xem ra thế nhân lại không biết Thánh La Sát trong Điệp Mộng Huyễn Giới từng sống lâu ở Mao Lư Sơn Trang như vậy. Là nàng à? Nhìn thấy diện mạo của Ngân Nhi, Triệu Hùng Ca thất kinh. Trí nhớ của Ngân Nhi không tốt, ấn tượng đối với hai người không sâu. Nhìn thấy hai người tới gần thì vô ý thức tránh về phía một bên, gần Nghi Hữu Đạo. Sau khi phục hồi, nàng có chút rụt rè, một tay lôi chặt xiêm y của Nghi Hữu Đạo, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, hai chân rụt lại. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn y phục mình đang bị kéo, có phần bất đắc dĩ, phát hiện nha đầu kia mắc bệnh cũ, giống y đúc năm đó mới gặp, một chút cũng không thay đổi. Quay đầu lại nói với Triệu Hùng Ca. Đúng vậy, năm đó thiếu chút nữa bị người đánh. Người năm đó may mắn không bị làm nàng tức giận, bằng không người đâu còn giữ được mạng nữa. Triệu Hùng Ca á khẩu không trả lời được. Đối với chuyện năm đó vẫn rất ấn tượng, dù sao số lần gặp mặt Nghi Hữu Đạo không nhiều. Nhớ năm đó chuyện đả thương nha đầu kia, mơ hồ còn nhớ Nghi Hữu Đạo muốn yêu ma này tiễn mình. Nghĩ tới chuyện này có phần sợ hãi. Hiện tại rốt cục cả đã hiểu tại sao Nghi Hữu Đạo phải đưa mình tới nơi này. Đích xác, nhìn thấy người là đủ rồi, không cần giải thích. Trước khi gã nói cho Nghi Hữu Đạo bí mật, Thánh La Sát cũng đã ra khỏi huyễn cảnh với Nghi Hữu Đạo rồi, còn hoài nghi Nghi Hữu Đạo đang làm trò quỷ thế nào được nữa. Vốn dĩ còn quyết tâm mặc kệ Nghi Hữu Đạo nói cái gì, mặc kệ Nghi Hữu Đạo làm cái gì, gã đều kiên quyết không tin. Hiện tại không phải do gã không tin, mà bởi vì thực sự vốn chính là như vậy. Mặc dù như thế, gã vẫn khó có thể tin nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Vị này, đệ tử của Đông Quách Sư Huynh mà lại là người mà nhiều thế hệ thánh nữ ma giáo luôn đau khổ chờ đợi sao? Triệu Hùng Ca trầm mặc. Sau khi hồi thần, Vân Cơ quan sát tình cảnh thê thảm của Nghi Hữu Đạo hỏi. Người không sao chứ? Nghi Hữu Đạo nâng hai tay lên, lộ ra hồ khẩu, vỡ toang máu chảy đầm đìa, cười gượng nói. Có thể không có chuyện gì sao? Tiện đà có phần khó khăn tự tay sờ ngực, lấy ra một viên lạp hoàn, bóp nát, lộ ra thiên tế đan màu đỏ, định bỏ vào trong miệng. Bên cạnh một bàn tay tinh tế duỗi tới tóm được tay hắn, không cho hắn ăn. Nghi Hữu Đạo quay đầu, phát hiện là Ngân Nhi, đôi mắt đang trông mong nhìn chọc chọc thứ trong tay của mình, mũi thở dồn dập, dường như là ngửi được mùi thơm của thiên tế đàn. Bỗng đôi mắt vụt sáng nhìn hắn, dáng vẻ như là tủi thân lắm nói. Đạo đạo, đói. Nghi Hữu Đạo nhất thời giờ khóc giờ cười. À, cái này không thể ăn đâu. Ngân Nhi lại vươn cả hai tay lên, một tay bẻ nai tay hắn, một tay đoạt lấy viên thiên tế đan kia. Không thể ăn. Ngư Hữu Đạo nóng nảy. Ai ngờ đối phương lại vô ý động tới chỗ hồ khẩu đang bị thương quán, đau tới mức nhè răng trợn mắt, ngón tay vô ý thức buông lỏng ra. Cướp được thiên tế đan, Ngân Nhi không nói hai lời, nhét thẳng vào miệng của mình, nở nụ cười rực rỡ với Ngư Hữu Đạo. Thơm. Tiện đà tiếng nhai cót két vang lên trong miệng của nàng. Ngư Hữu Đạo nghẹn họng không nói. Phụt một tiếng, Ngân Nhi chợt nhướng mày. Thiên tế đàn đã bị nhai nát, chợt bị nàng liên tục phun ra. Còn lấy tay áo quệt miệng, chu mỏ nói. Đắng, khó ăn. Triệu Hùng Ca cùng Vân Cơ lặng lặng nhìn như là nhìn một đứa ngốc vậy. Ngư Hữu Đạo cũng trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn về phía đất bùn đang đầy màu đỏ của thuốc vỡ, có phần khóc không ra nước mắt. Hơn 1 triệu kim tệ đấy, cứ vậy mà bỏ đi sao? Đôi mắt Ngân Nhi vụt sáng, tự nhiên là không biết đúng sai. Nuốt nước bọt trong miệng vẫn còn dư vị của đan dược, lại lấy tay áo lo miệng, thả tay xuống kéo y phục của Ngưu Đạo, giống như là sợ hắn chạy mất vậy. Sự tín nhiệm này khiến khóe miệng của Ngưu Đạo co giật. Vân Cơ tấm tắc một tiếng. Quả nhiên là kẻ tham ăn. Kẻ tham ăn của Bao Lư Sơn Trang mà, không thể giả được. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn bốn phía một chút, hất cằm về phía một cái túi da căn phòng rơi trên đất phía xa xa. Làm phiền giúp ta cầm nó qua đây. Vốn là đồ hắn mang tới, vừa rồi trúng một kích nên bị đánh bay. Vân Cờ lắc mình lượm túi da thuộc, đồng thời cũng lượm bảo kiếm mà Ngưu Hữu Đạo bị đánh bay. Sau khi cầm túi da thuộc, Ngưu Hữu Đạo mở ra, lấy một cái túi giày giấy dầu ở bên trong ra, xoay tay đưa qua. Này Ngân Nhi, cho ngươi này. Triệu Hồng Ca ngửi thấy được mùi thịt, Vân Cờ biết bên trong là cái gì. Đó là do nàng tự tay đi đặt mua trên đường, sao có thể không biết chứ. Ngân Nhi cầm túi giấy dầu mở ra, nhìn thấy bên trong là một bao đùi gà. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức cầm một cái trong tay bỏ vào miệng, cắn rồm rốp, liên tục gật đầu với Ngưu Đạo, tỏ ra ăn rất ngon. Sau khi mạnh mẽ nuốt xuống một miếng, lại cười hắc hắc với Ngưu Đạo, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, lại tiếp tục gặm cắn. Rốt cục cũng buông lỏng Ngưu Đạo ra, một tay cầm túi, một tay cầm đùi gà ở một bên hài lòng gặm. Ngưu Đạo buông tiếng thở dài nói: may mắn đúng lúc tìm được ngươi, nếu không lễ vật này nhất định là bị hủy rồi. Triệu Hùng Ca cạn lời: người tới nơi này còn cố ý mua một bao đùi gà lớn mang tới sao? Ngư Hữu Đạo nói: không có cách nào, nàng thích nhất là ăn thứ này mà. Sau đó lại đưa tay móc trong ngực ra một viên lạp hoàn. Sau khi bóp nát còn hơi cảnh giác quay đầu nhìn Ngân Nhi, sau đó mới yên tâm bỏ vào trong miệng nuốt xuống. May mà hôm nay thiên tế đã được Linh Tông chuẩn bị không ít, cô biết lần này tới là có thể sẽ bị Ngân Nhi đả thương, cho nên mới chuẩn bị thêm mấy viên ở trên người. Sau đó ngồi xuống tại chỗ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức, luyện hóa đan dược, thúc đẩy dược lực chữa thực. Linh đan cho dù tốt, nhưng mà cũng không thể lập tức hồi phục lại bình thường ngay. Thanh trừ huyết tụ trong cơ thể, sau khi ổn định thương thế thì chậm rãi mở hai mắt ra, còn lại sẽ chờ được tính dược tính chậm rãi hỗ trợ thân thể khôi phục. Muốn đứng lên lại phát hiện không dậy được. Nhìn lại, Ngân Nhi đã ngả xuống phía sau hắn, kho kho ngủ say, thân thể co ro, tư thế ngủ an tường, một tay còn lôi y phục của hắn nữa. Bị túm đã thành thói quen, chỉ là bàn tay sau khi ăn đùi bóng nhảy dầu mỡ cũng đã quá bẩn đi. Quan sát bốn phía, chỉ thấy Vân Cơ đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưỡng thương. Triệu Hồng Ca thì gánh trách nhiệm hộ pháp phòng bị, ánh mắt cảnh giác xung quanh. Nhìn thấy Ngưu Đạo thu công, Triệu Hồng Ca đi tới hỏi: không có gì đáng ngại chứ? Ngưu Đạo nhìn hai tay một chút, lắc đầu miễn cưỡng cười. Nghe được tiếng động, Vân Cơ cũng thu công, nhắm mắt. Triệu Hồng Ca hiển nhiên lão có chuyện muốn nói với Nghi Hữu Đạo, chắp tay nói với Vân Cầm. Hắn mang ta tới đây, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Vân Cơ hiểu ý gã, đứng dậy tránh đi. Triệu Hùng Ca đi tới chỗ đối diện Nghi Hữu Đạo, khoanh chân ngồi xuống, hất cằm về phía Ngân Nhi đang ngủ say. Có tiện không? Nghi Hữu Đạo đáp. Nàng chỉ là một đứa trẻ thôi, không để lộ bí mật, muốn nói cái gì cứ nói, không cần lo. Triệu Hùng Ca nói. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Cái gì mà có chuyện gì? Triệu Hùng Ca nói. Sao ngươi đã có thể tìm được Thương Tụng Hành Cung? Làm sao biết phương pháp hàng phục thánh là sát? Cái này nói như thế nào đây? Bắt đầu nói từ trước đó sao? Nghi Hữu Đạo than thở nói. Có một số việc không có biện pháp giải thích. Có một số việc đến nay ta cũng cảm thấy mơ hồ. Cụ thể chuyện như thế nào? Sợ rằng phải hỏi hai người Thương Tụng và Ly Ca. Cho tới giờ hỏi chuyện này thì có cần không? Ta nói này Triệu Sư Thúc, chuyện ma điển ngươi không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Triệu Hùng Ca nói. Ma điển không trên người ta, cũng không thể ở trên người ta được. Đã giấu rồi. Ngươi yên tâm, sau khi rời khỏi đây ta sẽ giao đồ cho ngươi. Còn như xử trí như thế nào là chuyện của ngươi. Đồ đã giao cho ngươi, coi như ta đã hoàn thành lời hứa với thánh nữ. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, một khi đưa ma điển cho Ô Thường, chuyện Thương Thục Thành tay cầm binh phù sợ rằng không giấu được. Nghi Hữu Đạo nói. Chuyện này đương nhiên ta cần nhắc tới, gặp phải vấn đề cần phải giải quyết, cho nên ta muốn mang người tới đây. Ta muốn lấy được ma điển xem trước, xem ma điển rồi mới có thể quyết định xử trí như thế nào. Người hãy thành thực nói cho ta biết, ở bên trong ma điển rốt cục ghi cái gì? Triệu Hùng Ca nói. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ ghi lại một vài loại tà môn bí thuật. Nội dung chủ yếu vẫn là do Ly Ca đích thân ghi lại một vài sự vụ, nhắc nhở hậu nhân. Nghi Hữu Đạo nói. Nhắc nhở cái gì? Triệu Hùng Ca đáp. Sau khi ngươi thấy đương nhiên biết. Nghi Hữu Đạo đáp. Ta không rõ. Nếu phải giao cho chủ nhân Thánh La Sát, nếu Thánh La Sát bị vây ở đây, vì sao ma điền không để ở đây? Chẳng phải là an toàn hơn sao? Cũng dễ dàng giúp chủ nhân của Thánh La Sát có được hơn mà. Triệu Hùng Ca nói. Sau người thấy thì sẽ rõ. Nghi Hữu Đạo đáp. Đã như vậy, mau trở về thôi. Tây Hải Đường đang chờ chúng ta, chỗ viện cường kéo dài thêm cũng không tiện. Dứt lời thì xoay người nhẹ nhàng thi pháp xé rách xiêm y của mình, đứng lên. Ngân Nhi không tỉnh, không bị tỉnh giấc. Trên tay Ngân Nhi đang nắm chặt một miếng vải rách. Nghi Hữu Đạo hơi ngưng mắt nhìn, sau ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Vân Cơ. Vân Cơ lắc mình trở về. Nghi Hữu Đạo nói. Đi thôi. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên, ngón tay chỉ Ngân Nhi đang ngủ say trên mặt đất. Vậy nàng thì sao? Không dẫn đi à? Nghi Hữu Đạo than thở. Tình cảnh hiện nay của ta như thế nào không phải là ngươi không biết. Làm sao ta mang nàng ra ngoài? Nàng sống chết theo ta không buông. Ta vừa rời khỏi, nàng sẽ la hét tìm ta. Bên cạnh ta có gian tế của Phiêu Miễu Các mai phục, có thể dẫn về sao? Triệu Hùng Ca trần trờ nói. Nàng hóa thành hình người, một mình ở chỗ này không sao chứ? Nghi Hữu Đạo nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nơi đây mới là thế giới của nàng, mới là nơi mà nàng nên ở lại. Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Triệu Hùng Ca không đành lòng. Nếu như thế, làm sao tự nhiên chạy tới quấy rầy nàng? Nghi Hữu Đạo liếc mắt nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Nếu không phải là ngươi cố chấp sống chết không chịu, sao ta phải chạy tới? Suýt nữa là mất mạng đấy, ngươi không biết à? Vân Cơ lên tiếng. Ta nhớ quận chúa dường như có thể làm yên lòng nàng, mang nàng ra ngoài có thể giao cho quận chúa. Nghi Hữu Đạo nói. Quận chúa? quận chúa có thể chặn miệng nàng ấy không? Một người đầu óc ngu ngốc như nàng, nàng ra ngoài một khi la hét như kiểu đạo đạo, toàn bộ người coi như là xong đời rồi. Đại tỷ à, bây giờ là thời kỳ nào đấy? Suy nghĩ kỹ một chút thì phải, nhưng mà Vân Cơ vẫn cảm thấy hắn có chút máu lạnh cười khổ. Nàng rất tín nhiệm ngươi. Ngươi thật nhẫn tâm vứt bỏ nàng như vậy à? Nghe Hữu Đạo nói, không phải là vấn đề ta nhẫn tâm hay là không, bản thân chúng ta còn không biết tương lai sẽ có kết quả gì, đều đang liều mạng mà thôi. Nàng rất đơn giản, thế giới bên ngoài đối với nàng rất nguy hiểm, thực lực của nàng còn mạnh hơn nữa thì có thể thế nào đây? Chỉ bằng chuyện nàng ham ăn, người khác đều có thể vô số biện pháp đẩy nàng vào chỗ chết. Vì một chút cảm xúc mà mang ra ngoài, nhưng mà thực tế lại đang hại nàng. Đây mới là thế giới thuộc về nàng. Đi thôi. Dứt lời xoay người rời đi. Ba người từ đâu ra, lại từ đó về. Trên mặt đất đầy đá, tay cầm một mảnh vải rách, Ngân Nhi vẫn còn đang an tường ngủ say. Lẻ loi ngủ say trong cung thành yên tĩnh, tỉnh lại có lẽ sẽ hoài nghi chỉ là một giấc mộng. Trong không gian to lớn bên lòng đất, viên cương bị treo cao, không dám lên tiếng, sợ kinh động đến người trông coi, trong miệng phát ra tiếng ồ ồ. Ở phía trên, từng con ngọc tàm trượt theo từng sợi tơ chậm rãi bò ngược lên trên, xếp dọc theo vị trí sau lưng của viên cương, bắt đầu sàn sạt gặm, cắn bọc kén tàm thật dày. Đợi cảm giác đã ổn, cảm thấy ngọc tàm đã bắt đầu tự giác làm việc, thì viên cương cũng ngậm miệng. Cả người đã bị hành hạ tới tóc tai bù xù, có phần không ra hình người nữa. Hầu như mỗi ngày Hoa Mỹ Như đều sẽ tới một chuyến, đều sẽ là dằn vặt gã một lần. Gã không muốn ngồi chờ chết nên mới thử triệu hoán ngọc tàm một lần, kết quả phát hiện có tác dụng. Thời gian trôi qua từng giờ, chờ có thủ vệ đi qua nhìn về bên này một cái. Ban đầu thủ vệ còn tới vòng quanh kiểm tra một chút, sau đó biết gã không chạy được thì cũng không đi tới đi lùi nữa, mà nhìn thấy gã vẫn còn ở đó thì bỏ qua. Viên cương thì đã nắm được chỗ sơ hở này, âm thầm lặng lẽ hành sự. Trong động không nhìn ra sự thay đổi của thời gian, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Bị khóa bên trong kén tầm, viên cương nhiều lần chống lại việc cánh tay bị mở rộng lòi ra ngoài. Đợi sau khi lưng có từng sợi tơ bị ngọc tầm cắt đứt toàn bộ, hai tay đã có thể thò ra phía sau, đã có thể thoát khỏi sự trói buộc của kén tầm. Gã rụt người một cái, không có động tĩnh. Cửa ra có thủ vệ, hơn nữa đây là vô song thánh địa, gã không cho là mình có thể thoát được. Chậm rãi nâng hai tay, chậm rãi nâng hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần, gã đang chờ đợi. Như là thợ săn đi săn, đang ẩn mình chờ con mồi đi tới. Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền tới. Viên cương chợt trợn mắt nhìn chằm chằm phía lối vào. Quả nhiên Hoa Mỹ Như lại xuất hiện, ở trên cổ còn bọc vải xô, nửa cười nửa không đi tới bên này. Sau khi đi tới chỗ treo, Hoa Mỹ Như lắc mình một cái, rơi vào ràng đá cao bút, lấy ra một thứ. Ngươi nhìn thử xem đây là thứ gì. Là mấy kim thép cỡ lớn, mũi kim rất sắc bén. Ngươi không phải là da dày thịt béo sao? Ta muốn xem thử là da của ngươi dày hay là châm của ta bén. Đây chính là thứ do ta đặc biệt chế tạo cho ngươi. Sư phụ cho ta 3 ngày. Nếu ngươi còn không đồng ý, ta đây cũng không có biện pháp nào cả. Ngươi đoán ta sẽ làm thế nào? Ghim vào thân thể của ngươi, chọc mù con mắt của ngươi. Được rồi. Biết phía trên này tại sao lại có màu đỏ nhạt không? Phía trên đã tẩm thuốc. Một khi ghim vào cơ thể ngươi, cái cảm giác đó, ngươi sẽ không sống không bằng chết. Trong nụ cười tỏa ra hận ý vô tận, châm chọc viên cương, lăn kim dọc mặt gã, chậm rãi có hơi chạm vào mặt, dường như là hơi vô ý thôi đã ghim vào mắt của gã. Viên cương cắn vào cổ họng, giọng nói đã rõ ràng thay đổi, nên trở nên khàn khàn. Keng một tiếng, kim thép trong tay gõ một cái. Ta hỏi ngươi lại một lần cuối, ngươi có thể triệu hoán hạt hoàng gia hay không? Ánh mắt của viên cương chợt nhìn chăm chú về phía sau. Bọn họ là ai? Người nào? Hoa Mỹ Như lập tức quay đầu nhìn lại, không thấy ai. Đột nhiên nhận thấy không bình thường, vì nàng ta nghe tiếng xé gió ở phía sau. Lúc mạnh mẽ quay đầu lại, kìm thép trong tay đã nhanh chóng cắm vào. Nàng đã thấy viên cương trốn thoát từ trong kén tầm, đang vồ về phía mình. Kìm thép không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay của viên cương. Nhưng mà viên cương còn ác hơn so với nàng, tóc tai bù xù mà tới, như là ác ma thoát khốn, không trốn không né, xuất thủ lại vừa nhanh vừa độc. Mặc kệ kim thép sắc bén xuyên vào cánh tay, trực tiếp thấu xương cánh tay, nằm móng lộn lại bắt được cổ tay Hoa Mỹ Như, kéo người như điên cuồng túm về phía mình. Hoa Mỹ Như kinh hãi, hiểu gã cậy mạnh khác thường, biết sau khi tóm được sẽ có hậu quả gì, thân thể không đề phòng bị đánh úp, một tay cầm kim thép thuận thế mạnh mẽ đâm vào bụng của viên cường. Phập một tiếng, kim thép đâm vào bụng không có chỗ né, gã tùy ý để nó chọc vào, vung kiếm về cổ của nàng ta. Lối đánh liều mạng như này là cái loại gì đây? Hoa Mỹ Như nghĩ tới cái miệng đầy máu kia, hai chân như nhũn ra, kinh hồn phách tán, muốn uốn người né tránh nhưng mà đã muộn. Mới xoay người liền bị viên cương bóp cổ. Tu sĩ nào còn ai dám liều mạng vật lộn đánh vào khoảng cách gần như vậy? Hoa Mỹ Như căn bản không thích ứng được, cũng không am hiểu chuyện này, nhưng mà viên cương lại am hiểu. Một tay bị bắt, cái cổ họng bị tóm, Hoa Mỹ Như liều mạng thi pháp chống đỡ bảo vệ chỗ yếu hại, đồng thời thi pháp khửu tay, điên cuồng tấn công thân thể viên cương ở phía sau. Mỗi khi nện một cái, viên cương bị kim thép đâm vào bụng, dòng máu tươi tuôn ra theo, nhưng mà gã vẫn sống chết không thả. Hai chân nhảy lên thuận thế kẹp eo của Hoa Mỹ Như, leo lên trên eo nàng như là ếch vồ mồi. Hai người đồng thời ngã đập từ trên tảng đá xuống dưới mặt đất. Thủ vệ ở cửa động đang hành lễ với người tới. Lữ Vô Song tới, còn có một lão thái bà tóc bạc, mi mắt bạc, ngay cả khuôn mặt cũng màu trắng bệch, lưng còng chống gậy, chính là Tuyết Bà Bà. Tiếng động của kinh biến phát sinh làm cho mấy người đều lại đây kinh hãi. Xoay người trên đất, viên cương liều mạng muốn bẻ gãy cổ của Hoa Mỹ Như. Hoa Mỹ Như tập trung pháp lực chống đỡ, viên cương lại chậm chạp, khó có thể đắc thủ. Gã vốn muốn ra đòn nghiêm trọng với Hoa Mỹ Như, nhưng mà chợt thấy Lữ Vô Song tới, bấm cổ tay của Hoa Mỹ Như, rồi đột nhiên mò tới mặt của Hoa Mỹ Như, ngón tay móc lên, gầm lên giận dữ, hai ngón tay cố hết sức đâm vào mắt của Hoa Mỹ Như. Hoa Mỹ Như hét thảm một tiếng, trong hốc mắt máu tươi. Dừng tay! Lữ Vô Song gầm lên nhanh chóng tới. Viên cương làm sao có thể dừng tay? Gã căn bản là không trông cậy vào việc có thể sống trở về, hoàn toàn là ôm tâm thái cùng chết. Gã đã nhận lúc Hoa Mỹ Như bị đau mà buông lỏng phòng ngự, hai tay ghim chặt cổ Hoa Mỹ Như, dồn toàn lực xoay người vặn một cái. Khực một tiếng, đầu của Hoa Mỹ Như chuyển thẳng về phía sau. Một trường của Lữ Vô Song đánh vào người Hoa Mỹ Như, pháp lực xuyên qua thân thể Hoa Mỹ Như, viên cương như là một ngôi sao trổi bay ra ngoài, đụng vào thạch bích xa ở bên ngoài mấy trượng, làm đá vụn lả tả, sau đó đập lên mặt, sau đó đập lên mặt đất ói máu. Tuyết Bà Bà lặng lặng đứng đó quan sát, không ngờ lần tới đã có thể chứng kiến chuyện giống như là chó điên vậy. Lữ Vô Song hạ xuống đất, chỉ thấy cơ thể Hoa Mỹ Như nằm ngửa trên đất, nhưng một khuôn mặt lại úp ở dưới đất, trong miệng đang tuôn từng ngụm máu tươi, tứ chi co quắp. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, Lữ Vô Song nhanh chóng quỳ một chân ở trên đất, khẩn cấp thi pháp cứu chữa, nhưng mà vô dụng. Người bị thương đã phải chịu công kích chí mạng, pháp lực rót vào cơ thể của người bị thương cũng không thể vận chuyển được nữa. Hoa Mỹ Như kịch liệt giãy giụa, tứ chi đang dần co quắp, hoàn toàn không còn động tĩnh nữa, chỉ là máu tươi vẫn đang chảy trên mặt đất. Gương mặt Lữ Vô Song căng lên, hai tay quay đầu Hoa Mỹ Như lại, chỉ thấy hai mắt trên mặt đã biến thành hai lỗ máu, máu tươi đầy miệng, vô cùng thê thảm. Ngẩng đầu lên tức giận nhìn về phía viên cương mới rơi xuống đất, phát hiện ra hai tên thủ vệ xông đến đang bị một người ngăn cản, chính là Tuyết Bà Bà. Lữ Vô Song chậm rãi đứng lên, Lão yêu bà, bà muốn làm gì? Sau khi chui ra từ đất đá, Viên Cương đã chậm rãi một lúc mới bỏ dậy, thở hổn hển, tóc tai bù xù. Máu mẹ cũng đầy mặt, thắt lưng dường như là không thể đứng thẳng, thân hình hơi lậm. Giờ tay lên cầm lấy kim thép đang cắm trên cẳng tay, dùng sức rút ra, leng keng rơi xuống đất. Hai tay lại mò xuống bụng đang rớm máu, cầm lấy mẩu kim thép còn thò ra ở bụng, dùng sức nhổ ra bên ngoài. Trong mũi đau, đau khổ rên lên một tiếng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, phát lực mạnh mẽ rút mấy cây kim thép còn lại, tay đã thuận tay đem xuống đất. Người dường như là đứng cũng không vững, chậm rãi lui lại, tựa vào thạch bích kịch liệt thở hổn hển. Nhìn thấy Hoa Mỹ Như ngã trên mặt đất, trên mặt là nụ cười dữ tợn. Tuyết bà bà không để ý tới Lữ Vô Song, nhìn gã, hỏi: người chính là Viên Cương à? Viên Cương thở hổn hển nói: phải thì sao? Hai tay Tuyết bà bà khẽ động, thân hình cũng nhanh chóng lóe lên. Một tay túm lấy cánh tay của Viên Cương, nhanh chóng dẫn người đổi vị trí. Lữ Vô Song nhào lên nhưng thất bại, mặt nhìn Tuyết bà bà mới rơi xuống đất, chỉ vào Viên Cương lạnh lùng nói: lão yêu bà, người muốn cướp người của Vô Song Thánh Địa tai sao? Không sợ ta huyết tẩy băng tuyết thánh địa của ngươi sao? Quải trượng trong tay Tuyết bà bà chỉ lên kim thép rầm rè máu trên mặt đất. Cướp người, lão thái bà ta cũng không dám. Nhưng mà ngươi xem các ngươi đang làm cái gì? Nếu lão thái bà ta tới chậm một bước, người này cũng là sợ bị các ngươi diệt khẩu rồi. Nếu lão thái bà ta gặp được trước, đương nhiên sẽ phải giữ gìn lẽ phải. Bà ta hiện tại hoài nghi bên này không phải là muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, mà là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là không ngờ tới lại xảy ra ngoài ý muốn, bà ta kịp tới đây, bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lữ Vô Song lạnh lùng nói: bỏ người xuống, ta cam đoan không giết hắn, tạm gác lại sau để bọn người cùng nhau xử trí. Chuyện này... Tuyết bà bà nhìn thi thể trên đất cười hắc hắc. Người đã chợt lóe lên, lôi Viên Cương lắc mình một cái ra khỏi động khẩu. Lữ Vô Song giận tím mặt, nhanh chóng đuổi theo, dẫn người lóe lên trong con đường dẫn ra bên ngoài động. Quải trượng Tuyết bà bà liên tục vung lên, hơi nước trong không khí kịch liệt lụi tới, hình thành từng lớp băng rất nặng ngăn cản ở phía sau thân thể bà ta. Mau chóng đuổi tới, mấy dải lụa trong tay áo Lữ Vô Song bắn ra như ánh sáng kịch liệt, nuốt vào nhà ra. Lớp băng phía trước trong nháy mắt đã bị phá từng tầng, tiếng ầm ầm không dứt. Nơi nàng ta đi qua, những khối băng bay tán loạn đều hóa thành bột mịn. Vừa ra khỏi sơn động, Tuyết bà bà kéo Viên Cương bay thẳng về phía chân trời. Khối băng phong bế cửa động ầm ầm tan vỡ. Lữ Vô Song gần đầu nhìn lên, tay áo mở ra, bá một tiếng bắn về phía chân trời. Người trên mặt đất của Vô Song Thánh Địa đồng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó tu sĩ ở trong động mới ra ngoài gào thét một trận. Nhanh chóng, mấy chục con tọa kỵ phi cầm, mỗi con chở 5 người nhanh chóng bay lên không, đuổi theo hướng mà Lữ Vô Song truy sát. Mang theo một người phi hành đã trói buộc, mắt thấy phía sau Lữ Vô Song đuổi tới càng lúc càng gần, đang bay ngang bầu trời mênh mông. Tuyết bà bà đột nhiên a một tiếng, quải trượng trong tay nghênh không loạn vũ. Không khí bốn phía dường như là trong nháy mắt đã giảm nhiệt, không trung lại đột nhiên ngưng kết ra vô số bông tuyết bay bay. Sau khi Tuyết bà bà vung quải trượng về phía sau, vô số hoa tuyết nhẹ nhàng đột nhiên cuồng loạn bay về phía sau như là vô số lưỡi đao xoay tròn. Sau đó lại có thêm hoa tuyết vô kể đông thành băng nhọn vọt tới. Hai tay áo Lữ Vô Song căng như gió mở ra, có vài dải lụa đan vào nhau như là thanh chùy nhanh chóng xoay tròn. Người đang được hộ vệ ở bên trong chùy lụa, trong tiếng vỡ khe khẽ xuyên qua công kích băng tuyết tới từ phía trước. Cái loại công kích này không thể gây thương tích cho nàng, chỉ có thể làm trì trệ tốc độ phi hành của nàng ta một chút. Tuyết bà bà lại nhìn cười hắc hắc, lại nhìn Viên Cương còn đang dì máu ở trong tay. Tiểu tử ngốc, hôm nay gặp được bà ta coi như ngươi mạng lớn.

xích, đỉnh, hoàn, châu, trượng, lệnh. Nếu Ly Ca không thể trở về lại, có tu sĩ tàn nhẫn nhân gian một cách bừa bãi, người được truyền thừa thủ trác có thể đi tới Trầm Phật Địa, lấy hoàn kích đỉnh. Trường Minh ở bên dưới trường kích sẽ tự đưa vật tiếp dẫn tới, theo đó nó có thể thấy được đài cao, khảm lệnh bài vào có thể mở được mắt trận liên kết với bốn vực. Kiếm cắm vào mắt trận của nhân gian, trượng nhập vào mắt trận của thiên đô bí cảnh, châu khảm vào mắt trận của điệp cảnh, xích nhập vào mắt trận của hồ tiên cảnh, tinh thần đại trận của năm vực có thể giải bằng, có thể chặt đứt linh khí tu hành trong nhân gian, để tu sĩ nhân gian bởi vì linh khí bị đứt đoạn mà dần dần suy thoái, người bình thường sẽ chiếm chủ đạo. Mặt khác, nếu gặp được chủ nhân của Ngân Điệp Nhi hiện thế thì phải lập tức gặp người đó, đưa thủ trát để cho người đó. Cuối cùng Ly Ca cảnh cáo, sở dĩ bày ra một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận là vì nếu người truyền thừa của thủ trát không tuân theo kỳ mệnh, sẽ có người trong kính tới giết người đó. Người trong kính đoạt mệnh chiêu hồn trận, người trong kính. Nhìn thấy câu cuối cùng, Nghiếu Đạo lầm bầm rồi chậm rãi khép quyển trục lại, vẻ mặt có chút ngần ngơ. Lúc nói thầm đến đoạt mệnh chiêu hồn trận, hắn nghĩ tới tòa cổ mộ nào đó trong lòng đất lở, nghĩ tới cái gương đồng y đúc thương kính đặt trong cổ mộ. Một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận, một nhóm. Lúc nói thầm tới hai chữ một nhóm, mặt của Nghiếu Đạo có vẻ hơi bất đắc dĩ cười gượng. Đề phòng bốn phía, Triệu Hồng Cao quay đầu nhìn thấy thủ trát đã khép lại thì hỏi, nói thầm cái gì vậy, xem xong rồi sao? Ngũ đạo ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, xem xong rồi, Thương Tục và Ly Ca này rút cục là ai? Triệu Hồng Cao nói, ta làm sao biết được. Ngũ đạo giơ quyển trục kim loại lên một chút, trên này nói người thừa kế thủ trát hẳn không phải thánh nữ của ma giáo, vì sao lại không chấp hành theo đó? Triệu Hùng Ca nói, có một số việc đoán chừng Ly Ca cũng không dự liệu được, con cháu của bà lại bị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tương lai mà không cần biết bát bảo là bảo bối gì, cứ tranh đoạt đã rồi tính, dẫn tới người tiếp nhận thủ trách không cách nào có thể tập trung tám món đồ. Sau đó thiên hạ đại loạn, tu sĩ dần dần quật khởi, người tiếp nhận thủ trách càng khó có thể làm được gì, cho nên mới mai danh ẩn tích xám lập ra ma giáo, ý đồ mượn thế lực đó để hành động cho đến bây giờ. Trước có một số việc ngươi hỏi ta, kỳ thực ta không biết đáp án, ta cũng không biết nên giải thích với ngươi như thế nào. Ta nào nào biết được vì sao Ly Ca không để thủ trát này ở thánh La Sát, ở gần thánh La Sát để người có thể dễ dàng có được, người có thể hàng phục thánh La Sát. Nhìn thấy thủ trát này, chẳng lẽ không biết nguyên nhân ở trong đó? Nghiếu Đạo cười ha hả nói, đây đại khái là một loại khảo nghiệm. Nếu người không đạt được yêu cầu của bà ta thì không thể có được thủ trát này. Chỉ có điều bà ta thực là dám chơi, không sợ thủ trát này sẽ bị sao nữa. Triệu Hùng Ca nói, cho dù mất tích, thứ của Ly Ca có ai có thể hủy được chứ? Chỉ sợ đều coi như là bà bối mà cất giấu. Chỉ cần nhìn qua nội dung bên trong, nhìn thấy chủ nhân của Thánh La Sát xuất hiện, sợ là đều sẽ không nhịn được mà chủ động tìm tới. Nghiếu Đạo suy nghĩ một lúc, nghĩ ra cũng phải, vui vẻ nói, không hồ là người bảo quản ma điện, nghĩ rất sâu sắc. Triệu Hùng Ca khoát tay áo hỏi, đoạt mệnh chiêu hồn trận cùng người trong kính đã có ý gì? Còn nữa, ở trong này nhắc tới tác dụng của 7 loại vật phẩm, tác dụng của thương kính lại không hề nói tới, cũng không biết là có liên quan tới người trong kính hay là không. Các thế hệ thánh nữ cũng không biết là có ý gì. Người có thể có được thứ này, vậy chắc có thể xem hiểu chứ. Nghiếu Đạo hiểu được tâm tình của gã, bảo vệ một thứ đã nhiều năm như vậy, kết quả vẫn không hiểu, không tránh được việc muốn làm rõ. Nửa cười nửa không cười, hừ lạnh một tiếng. Một nhóm đoạt mệnh chiêu hồn trận là một nhóm đó. Nếu như người thừa kế thủ trách làm xong việc chặt đứt tinh thần đại trận, định vị năm vực, thì chấm dứt mọi chuyện. Người trong kính cũng sẽ không xuất hiện. Nếu không, có thể xuất hiện người tiếp theo thay thế bổ sung, cho tới khi việc đó thành công mới thôi. Triệu Hùng Ca khó hiểu. Là sao? Ta nào biết là sao? Nghiếu đạo suy một tiếng, lại gõ gõ quyền trục kim loại trong tay. Ta hỏi ngươi, năm vực, nhân gian, điệp mộng huyễn giới, thánh cảnh, thiên đô bí cảnh, trong bốn vực này thì trầm Phật là nơi địa, là nơi quỷ quái nào? Sao ta lại chưa nghe nói tới? Còn có cả vật tiếp dẫn khua chiêng gõ trống đưa tới là cái quỷ gì? Triệu Hùng Ca nói. Thánh nữ nói, trầm Phật chính là sa mạc vô biên. Nghiếu đạo nghi ngờ nói, truyền thuyết vùng đất quan trọng thời kỳ Phật giáo còn hưng thịnh, sau khi bị cát vàng bao phủ chính là trầm Phật địa. Nói cách khác, sa mạc vô biên chính là nơi đi thông với tứ vực. Ở trong giới tu hành nhiều năm, hắn chưa từng nghe nói tới vực thứ năm. Triệu Hùng Ca nói, trên thủ trát viết như vậy, chắc là thế. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy chưa ai phát hiện ra, đoán chừng có liên quan tới vật tiếp dẫn kia. Không tìm được vật tiếp dẫn sẽ không cách nào vào được vực thứ năm. Dựa theo ghi chép trên thủ trát, nói cách khác, phải lấy được thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đỉnh trước thì mới có thể tìm được vật tiếp dẫn. Nghiếu đạo trần trở. Thôn Thiên Hoàn là thần khí trấn quốc của Vệ quốc, Sơn Hà Đỉnh là thần khí trấn quốc của Hàn Quốc. Có thể lấy hay không chưa nói tới, chỉ là sa mạc vô biên có thể có vật tiếp dẫn gì? Triệu Hùng Ca nói, chuyện cũng không biết được. Trước khi Lâm Trung thánh nữ cũng không đề cập. Theo lý thuyết sa mạc vô biên có bọ cạp hoành hành, cũng khó có vật gì có thể sống lâu ở đó. Còn nữa, tiến vào vực thứ năm phải có thông đạo. Ta nghi ngờ vật tiếp dẫn có phải chính là thông đạo lợi dụng thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đỉnh mới có thể mở ra để tiến vào vực thứ năm. Nghiếu đạo hoài nghi nói, vật tiếp dẫn chính là thông đạo. Có thể hiểu như vậy sao? Triệu Hùng Ca nói, trừ đó ra thì còn có thể là gì? Tu sĩ lùi tới không thể nào vẫn ở lại sa mạc vô biên đợi người tới lấy đỉnh được. Sa mạc vô biên ngoại trừ người chính là bò cạp, không phải là người cũng không phải thông đạo. Chẳng lẽ là bò cạp sao? Bò cạp. Nghiếu đạo đột nhiên giơ tay lên, dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt liên tục lóe lên. Trầm Phật địa. Triệu Hùng Ca cũng nhìn ra, chờ tại chỗ, không quấy rầy suy nghĩ. Một hồi lâu sau, Nghiếu đạo từ từ nói, ta nhớ ra rồi. Viên Cương từng nói với ta, hắn từng khống chế Hạt Hoàng tiến vào sa mạc vô biên, ở nơi chìm ngập cát vàng phát hiện ra di tích Phật giáo. Chẳng lẽ vật tiếp dẫn chính là Hạt Hoàng? Triệu Hùng Ca hơi cân nhắc. Chuyện này, bọ cạp khác cũng có thể chui xuống đất, chưa chắc là Hạt Hoàng đâu. Thấy sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng, không khỏi hỏi lại, là sao vậy? Nghiếu đạo nói, ta đang suy nghĩ. Nếu thực là Hạt Hoàng, Lữ Vô Song lộ diện ở sa mạc vô biên, thậm chí tìm Viên Cương muốn có Hạt Hoàng, sau đó cướp Viên Cương từ thánh cảnh đi. Lữ Vô Song này có phải đã biết chút gì đó không? Ngẩng đầu hỏi, nội dung trên thủ chát này ngoại trừ các thế hệ thanh nữ và người già thì còn ai biết được nữa? Triệu Hùng Ca lưỡng lự. Theo lý thì hẳn là không có. Nghiếu đạo nói, tại sao Ô Thường lại biết được sự tồn tại của Ma Điện? Nói tới đây, trong thần sắc Triệu Hùng Ca có vài phần hơi buồn bã. Hắn vốn có dã tâm bừng bừng, một lần thanh nữ cầu nguyện bị hắn nghe được. Ban đầu thanh nữ cũng không biết chuyện, vẫn là sau đó Ô Thường lại đòi Ma Điện. Tự hắn nói rằng thánh nữ chết bên ngoài là bởi vì ta, nhưng mà trên thực tế là bởi vì Ô Thường đòi Ma Điện, bị Ô Thường bức tử. Thì ra là thế. Ánh mắt Nghiếu đạo đã rơi vào quyền trục kim loại, giải đáp một chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn còn nghi hoặc khác. Đại khái hắn đã hiểu vì sao Ly Ca không nói rõ tại sao thủ trách phải giao cho chủ nhân Thánh Đà Sắt, vì sao không nói rõ người trong kính là như thế nào? Bởi vì không cần phải nói rõ, vốn cũng không phải là chuyện mà những người khác nên biết. Người thủ hộ thủ trát chỉ cần nghe theo là được, mà người trong kính tới sau nhìn thấy thủ trát tự biết mình là phải làm những gì. Ở một mức độ nào đó, đây là đang bảo mật, chính là đang dự phòng hậu nhân thủ hộ thủ trát gặp phải người gây rối, chính là đang bảo vệ người trong kính. Đại khái Ly Ca cũng không nghĩ tới, vì bảo vệ thủ trát, người thủ hộ lại phải làm thánh nữ để bảo đảm tính thuần khiết khi bảo vệ, cho nên mới được bảo vệ nhiều năm như vậy không xảy ra vấn đề. Còn như người truyền thừa của thủ trát không tuân theo di mệnh của Ly Ca thì sẽ tự có người trong kính tới giết. Đây là đang hù dọa sao? Đây cũng không phải là hù dọa, đây là thủ đoạn của Ly Ca. Phàm là người thủ hộ đã xem qua thủ trát, một khi làm sằng bậy tất sẽ phải sợ người trong kính xuất hiện, cũng tất sẽ phải trở thành kẻ địch của người trong kính. Còn người trong kính này cũng là người được truyền thừa của Thương Tục. Tuy là người địch không bằng trời địch, nhưng mà Ly Ca này quả thực khá có tâm cơ. Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Một tập rất là hay và rất là nhiều những bí mật đã được tiết lộ. Mà Nghĩa Hữu Đạo có phải là người sẽ biết được hết tất cả bí mật của Ma Điền này không? Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.